Thiên Trương Nhục Cốt Đầu, Võng Du. Chương 30. Từ lúc tắm xong, Ngôn Mạch vô cùng im lặng. Bạch Thiên Trương nhìn sắc mặt của anh, ực, nghe nói đàn ông không được thỏa mãn dục vọng rất dễ phát hỏa, bây giờ cô có nên làm bộ ngoan ngoãn đi vỗ về Ngôn Đại Thần một chút không? Ngôn Mạch nhìn ra được suy nghĩ của Bạch Thiên Trương, bất đắc dĩ cầm chìa khóa, đưa cô quay về trường học. Đợi đã, ừm, còn cá làm thế nào bây giờ? Bạch Thiên Trương không sợ chết mở miệng, trong nháy mắt cô thấy trên đầu Ngôn Mạch nổ bùng lên một đám lửa. Cuối cùng, con cá lập được chiến công vĩ đại hiển hách kia, với tư cách người chứng kiến duy nhất, hoặc là do cả hai người đều không còn hứng thú để mà ăn, đã được thả ở sông cái thành phố Vê Đức. Bạch Thiên Trương bỗng nhớ tới lời vàng ngọc của Phương Trượng Thiếu Lâm tự trong phim truyền hình, A-di-đà Phật, trời có đức hiếu sinh. Dư Sang phát hiện gần đây Bạch Thiên Trương rất không bình thường. Mỗi lần nhắc tới Ngôn Mạch là mặt lại đỏ bừng, nhiều lúc còn ngồi suy nghĩ ngẩn ngơ lại còn tự vuốt ve môi mình. Căn cứ vào kinh nghiệm đã thân kinh bách chiến luyện được trong tiểu thuyết tình cảm, cô phát hiện giữa Bạch Thiên Trương và Ngôn Mạch, trong một buổi đêm mập mờ nào đó thuận tiện cho phát triển tình cảm, nhất định đã có chuyện xảy ra. Dư Sang hiếu kỳ ghé sát vào Bạch Thiên Trương, này, dáng người Ngôn Mạch đẹp chứ, cô nghĩ chắc chắn Bạch Thiên Trương sẽ phải có phản ứng, hoặc là thẹn thùng cúi đầu nắm góc áo, hoặc là nghiêm túc như ngôi sao làm sáng tỏ tin đồn, nhưng không thể ngờ phản ứng của cô bạn lại nhiệt tình dâng trào như thế. Phục, Dư Sang sợ ngây người, nhìn Bạch Thiên Trương đang xịt máu mũi, rốt cuộc bọn họ có đùa gì dữ dội quá đâu chứ. Máu mũi vẫn đang chảy tràn trề, người nào đó im lặng ngửa đầu rơi nước mắt, nhìn Dư Sang vừa nhét hai cái khăn tay vào lỗ mũi mình vừa cười hớn hở. Tớ. Gần đây tớ bị nóng, Bạch Thiên Trương biện hộ cho danh dự đang trong tình thế nguy cấp của mình. Ừ, cho nên mới cần Ngôn Mạch để giải tỏa, không thì nội tiết mất cân đối, Dư Sang đáp vô cùng tự nhiên, như hai năm rõ mười. Bạch Thiên Trương im lặng, cô phải nói thế nào, nói là thân trinh nữ trong trắng 20 năm của cô sắp hiến cho Ngôn Đại Thần thì lại bị một con cá béo phá hỏng à. Cô nghĩ tới những phản ứng có thể của Dư Sang, cảm thấy nên để cho cô ấy hiểu lầm đi. Tất cả đều là mây trôi. Cuộc sống của Bạch Thiên Trương lại khôi phục trạng thái như trước kia, trong trường cũng không có bất kỳ lời đồn đại nhảm nào. Sở dĩ cô tưởng mọi chuyện yên ổn là vì những lời đồn đại chỉ lưu truyền trong những kẻ có trí tuệ, mà bây giờ kẻ có trí tuệ còn hơn cả hiếm, trái lại đa số chỉ toàn những người không hiểu rõ chân tướng mà đứng ngoài hóng hớt. Cho nên đương nhiên cô cũng sẽ không biết, đằng sau cái vẻ ngoài yên ổn đó, là ai đã phải trả giá, phải nỗ lực biết bao nhiêu. Chủ tịch hội sinh viên bị người nào đó ngó lơ, chỉ còn biết im lặng cày cấy, lúc này trái tim chợt vô cùng lạnh lẽo. Từ lần đầu tiên ông không thiếu tiền xuất hiện, anh đã bắt đầu dò địa chỉ IP của hắn, đến khi tra được rồi chạy tới thì lại chỉ thấy một cú đấm mốc tàn nhẫn của Ngôn Mạch. Cuối cùng Bùi Lăng Sơ đã hiểu ra, hóa ra dù anh có cố gắng đến thế nào, đều luôn chậm hơn Ngôn Mạch một bước, đưa cô về nhà cũng thế, chuyện ông không thiếu tiền này cũng thế, mà ngay cả đi vào trong trái tim cô, cũng thế. Bùi Lăng Sơ biết rõ, những lời đồn đại nhảm trong trò chơi, Ngôn Mạch có thể giải quyết được, nếu vậy thì ở trường học để cho anh giải quyết đi. Đây cũng là việc duy nhất anh có thể làm cho Bạch Thiên Trương. Sau cái ngày Ngôn Mạch phát biểu 10 chữ cảm thán, vợ con ấm áp như lò sưởi đặt đầu giường, Thượng Thiện Nhược Thủy vô cùng hiếu kỳ về diễn tiến của sự việc. Bởi vì Ngôn Mạch đã từng nói không nên gây xung đột với danh nhân đường, cho nên đám hồng danh bọn họ có thể nhịn được thì nhịn, không có gì để cấu véo, vô cùng nhàm chán. Con người suy nghĩ một chút, Thượng Đế liền bật cười, như vậy nếu con người hoàn toàn không trò chuyện, Thượng Đế chỉ muốn thắt cổ. Trong tộc bắt đầu chia làm hai phe, một phe cực rằng Bạch Thiên Trương chắc chắn đã bị lão đại ăn sạch rồi, một phe lại tuyên bố bọn họ chắc chắn còn trong sạch hơn cả nước Tinh Khiết. Mà phe tin tưởng có gian tình kia lại chia làm hai phe nhỏ. Một phe cho rằng hẳn là Bạch Thiên Trương áp đảo Ngôn Thiếu, một phe khác lại cho rằng Ngôn Thiếu áp đảo Bạch Thiên Trương. Trong lúc đó, các phe phái trong thị tộc thực sự là mồm năm miệng mười, nháo loạn chướng khí mù mịt, rất có khuynh hướng sụp đổ vì một cơn gió. Ngôn Mạch vừa lên IS liền bị mọi người vây quanh hỏi. Thấy chết không cứu nói, lão đại, nói cho chúng tôi biết đi mà. Hai người rốt cuộc có phải là? Phong Nguyệt Vô Yên nói, lão đại. Có phải chị dâu áp đảo anh không? Cách thức hóa vừa mới lên IS, không hiểu rõ lắm tình huống, hả, mọi người đang nói chuyện gì vậy, vừa hỏi ra, lập tức bị mọi người lôi kéo gia nhập phe phái bên mình, đúng là một đám gà bay chó chạy, gà chó không yên. Thần chơi đêm nói, lão đại, anh mau nói đi. Chuyện này liên quan đến nhân cách danh dự của bọn em. Ngôn Mạch không hiểu một trận đánh cược thì có liên quan gì phương diện sâu xa như tôn nghiêm danh dự, nghĩ một lúc, hết sức buồn bực nói, không có. Tất cả trầm mặc, sau đó ầm một tiếng vang loạn xạ, hóa ra là không có, thế thì còn nói làm gì. Vẫn là tỉnh giấc không thấy vợ đâu bình thản hơn, kể một số chuyện về ông không thiếu tiền mà có người ba hoa trên kênh thế giới, lần này Thượng Thiện Nhược Thủy lại hết sức ăn ý với danh nhân đường, hiếm khi cùng hợp tác. Chỉ cần ai viện cớ chuyện này mà nói ra những lời bẩn thỉu, kết cục tất nhiên là bị hai đại bang phái cùng đuổi giết. Ngôn Mạch như có điều gì suy nghĩ, việc này vốn cũng không liên quan đến danh nhân đường, Bỉ Ngạn Dạ Sắt Cách Điệu lại hạ lệnh truy sát ông không thiếu tiền, tiếp đó cũng thể hiện sự bảo vệ hết sức với Bạch Thiên Trương. Anh bỗng nhiên ý thức được nguy cơ đang tăng vọt, quyết định đợi đến tối đón Bạch Thiên Trương đi ăn cơm sẽ hỏi rõ ràng, có điều không thể ngờ tới, cuối cùng. Anh còn chưa kịp mở miệng hỏi đã bị Bạch Thiên Trương chất vấn đến á khẩu không trả lời được. Đối với Bạch Thiên Trương mà nói, đây là một buổi chiều rất bình thường. Ngôn Mạch sẽ đến cùng cô đi ăn cơm, sau đó theo lệ cũ cũng tản bộ về nhà, thế nhưng cô lại nhận được một cú điện thoại, mà một cú điện thoại này đã làm đảo lộn cuộc sống của cô, long trời lỡ đất. Đầu bên kia là giọng một cô gái, xin chào, xin hỏi có phải Bạch Thiên Trương không? Bạch Thiên Trương bất giác lập tức có dự cảm, người này không tốt đẹp gì, nhất định là một đóa hoa đào hoặc là hồng hạnh, dù là ai, tóm lại chắc chắn có liên quan đến Ngôn Mạch. Cô chuẩn bị lên tinh thần, lập tức ở vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, là tôi. Cho hỏi là ai vậy? Bên kia nở nụ cười, tôi là Cố Niên. Chết dở! Bạch Thiên Trương rủa thầm trong lòng một tiếng, thế nhưng ngữ khí lại vẫn rất nhiệt tình, hóa ra là dì Cố. Đã nghe Ngôn Mạch nói về gì? Dì Cố, chào dì. Dư Sang phun cả ngụm nước ra bàn phím, giơ ngón tay cái với Bạch Thiên Trương, là ai nói Bạch Thiên Trương ngốc nghếch không tim không phổi? Mẹ ơi, cô bây giờ giống y bộ dạng gà mẹ, không chèn ép đối phương vào tận trong bụi rậm thì quyết không bỏ qua, còn muốn hung hăng đạp cho mấy phát, thuyết minh bằng 7 chữ vô cùng sinh động, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Bạch Thiên Trương cũng làm tư thế chiến thắng với Dư Sang. Sau đó ừ vài tiếng, cuối cùng cúp điện thoại. Dư Sang hỏi, gì vậy? Tiểu Tam tìm tới cửa à? Bạch Thiên Trương xì một tiếng, làm một động tác đánh đấm, mắt nheo lại, cười rộ lên hung ác, ha ha ha ha, để xem tớ có bia, đánh, cô ta bay vào trong hố đen không? Hố đen. Ngày mai màu đen đang đợi ngươi. Dư Sang khẽ run rẩy, nhìn Bạch Thiên Trương vọt nhanh như gió tới tủ quần áo lôi ra một đống. Vọt tới trước gương chải tóc, vừa thì thào, thua người không thua trận. À, không phải, xí xí xí. Không thua người cũng không thua trận. Bạch Thiên Trương nhảy qua nhảy lại, vật lộn một lúc lâu, cuối cùng kéo Dư Sang xông ra ngoài, đi mua quần áo cùng tớ. Uống tóc nữa. Thực ra bình thường Bạch Thiên Trương ăn mặc rất giản dị, áo sơ mi, giày Converse, tóc buộc đuôi ngựa đơn giản, hơn nữa Dư Sang cũng đã nhìn khuôn mặt này của cô 2 năm. Từ sự kinh ngạc lúc ban đầu cuối cùng cũng dần dần không còn cảm giác gì. Nhưng khi Bạch Thiên Trương chân mang giày, trang phục ăn diện đi ra, Dư Sang chỉ cảm thấy trước mắt tỏa sáng, trong cả đám người, chỉ có nhan sắc của Bạch Thiên Trương tươi đẹp bừng sáng nhất, muốn bỏ qua cũng không được. Bạch Thiên Trương kéo váy, hơi khó chịu với chiều dài này, nhìn lại, cũng không buồn quan tâm đến ánh mắt người qua đường dính chặt trên người cô, lôi kéo Dư Sang tới tiệm làm tóc. Nửa giờ sau, mái tóc thẳng mềm mại đen bóng đã biến thành những lọn cuộn sóng dễ thương, điểm một chút màu đỏ sậm, Bạch Thiên Trương trong gương khêu khêu tóc, trong sắc đẹp quyến rũ ghẹo người còn có tư thái hồn nhiên, tất cả mọi người trong tiệm đều im lặng cảm thán. Dư Sang nhìn Bạch Thiên Trương từ đầu tới chân, gật đầu bình phẩm, Thiên Trương, cậu như thế này đi gặp bà già kia, chắc chắn sẽ đập bẹp cô ta. Bạch Thiên Trương cười đắc ý, như ngựa phi ầm ầm lao tới nơi hẹn với Cố Niên. Lúc nghe giọng điệu nhân viên cửa hàng nói, hoan nghênh quý khách, Cố Niên đã biết chắc đó là Bạch Thiên Trương. Cô gái kia có mái tóc xoăn dài, váy ngắn hoạt bát, giày cao gót làm tôn dáng, khiến cho hai chân của cô ta trông càng dài hơn. Rõ ràng xinh đẹp, nhưng cô ta lại không biết mình rất đẹp, vẫn cứ mang thần thái ngây thơ hồn nhiên, trẻ trung bức người. Cô nhíu mày, chẳng trách Ngôn Mạch bị mê hoặc đến thất điên bát đảo, trong điện thoại lại còn cố ý gọi cô là dì Cố, con nhóc này công phu cũng không tồi. Cố Niên đang đánh giá Bạch Thiên Trương, đồng thời Bạch Thiên Trương cũng đang đánh giá cô. Dì Cố kia mái tóc ngắn gọn gàng, vành tai điểm xuyết đôi khuyên tai tinh xảo đắt tiền, dung mạo thanh lịch, nếu không phải Ngôn Mạch đã từng nói Cố Niên bằng tuổi anh, cô thật sự không nhìn ra được tuổi của cô ta. Hai người phụ nữ tự chấm điểm đối phương trong lòng. Vòng PK thứ nhất, Bạch Thiên Trương thắng. Có một triết gia đã từng nói, phụ nữ trời sinh đã là diễn viên. Những lời này tuyệt đối là chân lý, còn không thể bàn cãi hơn cả mặt trăng xoay quanh trái đất. Thế nên cho dù cả Bạch Thiên Trương và Cố Niên tận đáy lòng đều hận đối phương, chỉ muốn lao vào cắn xé, nhưng thể hiện ra ngoài vẫn là sự tao nhã, lễ độ tựa như một đôi chị em tốt. Cố Niên cười, Thiên Trương, uống gì? Bạch Thiên Trương nghĩ thầm, đồ không biết xấu hổ, tôi với chị quen nhau bao giờ chứ? Ngoài miệng lại nói, chị Cố Niên, tôi uống nước táo. Cố Niên nghĩ thầm, chị Cố Niên là để cho cô gọi à? Tôi sao lại chẳng biết có em gái nào như cô? Ngoài miệng lại nói, nước trái cây rất tốt, nhiều dinh dưỡng, lại đẹp da. Hai người khách sáo xong, một trận chiến tranh son phấn không thuốc súng bắt đầu mở màn. Mà Ngôn Mạch còn đang ở công ty, đột nhiên cảm thấy toàn thân ớn lạnh.